Đồng tử Quan Nghiêm. Phật bảo đồng tử Quan Nghiêm, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Quan Nghiêm bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại ngày trước con ở trong thành lớn Tỳ Gia Ly vừa ra, lúc đó ông Duy Ma Cật mới vào thành, con liền chào và hỏi rằng: Cư sĩ, từ đâu đến đây? Ông đáp: Tôi từ đạo tràng đến. Con hỏi: Đạo tràng là gì? Ông đáp: Trực tâm là đạo tràng, vì không hư dối. Phát hạnh là đạo tràng, làm xong các việc. Thâm tâm là đạo tràng, thêm nhiều công đức. Bồ đề tâm là đạo tràng, vì không sai lầm. Bố thí là đạo tràng, không mong phước báo. Trì giới là đạo tràng, được nguyện đầy đủ. Nhẫn nhục là đạo tràng, đối chúng sanh tâm không chướng ngại. Tinh tấn là đạo tràng, không biến trễ. Thiền định là đạo tràng, tâm điều nhu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả đại chúng đều biết rằng trước từng trước nữa là thầy đã giảng xong cái phẩm Bồ Tát Di Lặc. Trong cái phẩm Bồ Tát Di Lặc cũng rất hay. Tại vì trong cái phẩm này là khi Đức Bồ Tát Di Lặc Thiên Tôn ngài giảng về cái hạnh bất thối cho các vị thiên tử ở cung trời Đông Sức Đà Thiên, tức là cung trời thứ tư ở trong nội điện. Thì bây giờ ngài cư sĩ Duy Ma Cật ngài mới xuất hiện và ngài mới giảng về cái lý vô sinh của hạnh bất thối. Và khi ngài Duy Ma Cật đã giảng xong cái lý vô sanh của hạnh bất thối thì trên cái thiên cung có 200 vị thiên tử đắc được vô sanh pháp nhận. A Di Đà Phật. Nếu mà trong cái đại thừa địa, nếu mà đắc được cái vô sanh pháp nhẫn, tức là đắc được cái sơ địa Bồ Tát, đây là một cái quả đầu tiên đi vào ở trong cái thập địa. Do đó quý vị thấy chỉ có một lời pháp mà ngài Di Lặc Thiên Tôn ngài đã giảng không biết bao nhiêu lần về cái hạnh bất thối, nhưng mà mấy vị thiên tử đó cũng không có chứng đắc. Nhưng mà lạ lùng thay, khi cư sĩ Di Ma Cật ngài lên ngài giảng về cái lý của cái hạnh bất thối thì 200 vị thiên tử liền đắc cái vô sanh pháp nhẫn. Vì vậy mà quý vị thấy rằng cái đạo quả nó trước mắt tất cả mọi chúng sinh, nó giống như bàn tay đó. Quý vị lật cái bàn tay vừa ngửa và úp nó nhanh như vậy thì cái sự đắc quả nó cũng nhanh như vậy, nếu mình có đầy đủ thiện duyên. Do đó quý vị thấy ngày xưa có nhiều vị cổ đức, nhất là những vị thiền sư đó, khi các ngài ngồi ở trong cái đạo tràng của mình mà các ngài tu mà nó không có thấu suốt được cái bản tâm bản tánh thì quý vị thiền sư đó lập tức đi hành khước. Hành khước có nghĩa là mình đến một cái đạo tràng khác, ở đó có những vị tôn đức, những vị đó đã chứng được cái vô sanh tánh, tức nhiên là cái bản lai diện mục, thì bấy giờ mình gia nhập trong cái đạo tràng đó để mình học đạo. Và quý vị biết rằng có nhiều vị vào trong đạo tràng đó gần đó là 4-5 năm mới có thể đạt được đạo, mới có thể đã đến cái chỗ mà đại ngộ. Do đó trong cái phần quân tu mình phải có tu, thì đến một cái giai đoạn nào đó do một cái lời nói của một vị tôn đức mình sẽ đạt được cái đạo quả được như ý. Thì như vậy kỳ rồi thầy đã giảng về cái phẩm Bồ Tát Di Lặc. Như vậy thì sau khi Bồ Tát Di Lặc ngài viện dẫn lý do, cư sĩ Duy Ma Cật đã dùng cái ngạo thuyết biện tài để mà giúp cho cái cung trời đau lợi, khiến cho 200 vị thiên tử chứng vô sanh pháp nhẫn. Thì với cái trí thuyết này thì ngài Di Lặc không có thể sánh bằng. Vì vậy mà Bồ Tát Di Lặc biết rằng tài của mình không hơn được cái trí vô ngại của cư sĩ Duy Ma Cật. Do đó, trước mặt Đức Thế Tôn, Bồ Tát đã đảnh lễ và xin từ khước không thể đến thăm bệnh của ông Duy Ma Cật. Quý vị nên nhớ rằng cái hạnh Bồ Tát thì mỗi vị tu cái hạnh nó có thể khác nhau và nó cũng có thể là đồng nhau. Nhưng mà trí huệ của mỗi vị Bồ Tát nó khác nhau. Có những vị tu Theo cái pháp quán trí huệ thì cái trí huệ này nó cao siêu vô cùng. Và có những vị tu theo thiền định thì cái trí huệ của những vị này nó nằm ở trong cái phần trang nghiêm thanh tịnh, chứ nó không có cái phần mà vô ngại biện tài. Vì vậy mà quý vị thấy cũng đồng thời là Đại Bồ Tát, một vị là Bổ Sứ Bồ Tát, chứ là Di Lặc. Tại vì Di Lặc trong cái hiền kiếp này ngài sẽ thay thế Đức Bổn Sư Thích Ca để mà thành lập trong cái thành Phật ở trong cái hiền kiếp này. Và quý vị thấy cái vị mà cư sĩ Duy Ma Cật cũng là một vị Đại Bồ Tát ở cõi Phật bất động. Do đó quý vị thấy hai vị đều là Đại Bồ Tát, nhưng mà cái pháp tu thì nó khác nhau. Do đó ngài cư sĩ Duy Ma Cật thì cái biện tài vô ngại nó nhiều hơn, cái trí tuệ nó thông lanh hơn. Chính vì cái chỗ này mà Bồ Tát Di Lặc biết rằng cái tài mình không có thể hơn được cái trí vô ngại của cư sĩ Di Ma Cật, nên ngài khước từ, ngài không thể đến thăm cư sĩ Di Ma Cật được. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng khi mà quý vị đại diện cho Đức Phật mà quý vị đến thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật, quý vị đến trước hết là vấn an cư sĩ Di Ma Cật, nhưng mà sau đó thì sẽ có cái phần mà đối đáp lẫn nhau. Mà cái phần đối đáp lẫn nhau này thì là nó nằm ở trong cái trí tuệ. Do đó nếu mà mình thấy rằng cái trí tuệ mình chưa đầy đủ thì mình không thể nào mình hướng dẫn đệ tử, hay là mình hướng dẫn những cái tăng đoàn đi theo để mà mình đối đáp với cư sĩ mà cật được. Chính vì biết tài của mình như vậy nên ngài Bồ Tát Di Lặc đã từ khước. Khi mà Bồ Tát Di Lặc Thiên Tôn từ khước không đến thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật thì bấy giờ Đức Thế Tôn cho thị giả là ngài A Nan đi mời Bồ Tát đồng tử Quan Nghiêm đến tịnh thất. Và ở nơi tịnh thất này, Đức Thế Tôn ngài đã dạy bảo Bồ Tát Quan Nghiêm đồng tử nên đến thăm bệnh của ông Di Ma Cật. Bây giờ thầy bắt đầu đọc về phần kinh văn và thầy giảng thuyết để cho quý vị nghe rõ ràng cái phần kinh văn. Phật bảo đồng tử Quan Nghiêm, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Quan Nghiêm bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước, con ở trong thành lớn Tỳ Gia Ly, vừa đi ra, lúc đó ông Duy Ma Cật mới đi vào thành. Con liền chào và hỏi rằng: cư sĩ từ đâu đến đây? Ông đáp: tôi từ đạo tràng đến. A Di Đà Phật. Thì bây giờ cái phần giảng của thầy, mời quý vị lắng nghe. Quý vị thấy rằng thường thường là cái pháp danh của một cái vị Bồ Tát là tượng trưng cho cái phép tu của những vị đó. Chẳng hạn như Quan Nghiêm đồng tử. Quan Nghiêm đồng tử là một vị tỳ kheo Bồ Tát, mà vị này thì tu trong đạo tràng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao mà ngài được gọi là đồng tử Quan Nghiêm mà không gọi là tỳ kheo Bồ Tát, hay gọi là trưởng lão Bồ Tát, mà chỉ gọi là đồng tử Quan Nghiêm? Là bởi vì quý vị nên biết rằng trong vô lượng kiếp, ngài Quan Nghiêm này ngài thường tu trong cái hạnh trí phước quang minh, và ngài dùng cái trí phước quang minh đó để mà trang nghiêm cho bổn thân và bổn tâm của mình. Và khi mà ngài được một cái phước báo lớn là ngài sanh trở lại trên thế gian này, thì bấy giờ gặp lúc mà Đức Bổn Sư ngài cũng đang giáo hóa các chúng sinh tu hạnh giải thoát. Do đó ngài đã quy y lúc còn trẻ, và cho đến khi mà ngày hôm nay tuổi đã già. Nhưng mà tại sao người ta không gọi ngài là trưởng lão mà gọi ngài là đồng tử? Là lý do ngài từ khi mà thọ pháp giới từ tuổi trẻ cho đến khi mà về già, ngài chưa hề phạm một cái giới dâm dục. Chính cái chỗ này mà người ta gọi là đồng tử. Bây giờ thời nay cũng vậy. Nếu quý vị xuất gia từ lúc nhỏ cho đến lúc mà quý vị lâm chung mà quý vị không có phạm giới dâm dục thì người ta có thể gọi quý vị là đồng tử với cái pháp danh của quý vị đi kèm theo. Chẳng hạn như thí dụ theo một vị nào đó pháp danh là Huệ Hải chẳng hạn vậy đó. Nhưng mà rồi suốt một cuộc đời tu tuổi trẻ cho đến khi mà về già chưa bao giờ nó lại phạm cái giới dâm, thì cái người này có thể gọi là Huệ Hải đồng tử. Quý vị thấy trong cái các Bồ Tát còn vị nào gọi là đồng tử nữa? Quý vị thấy nhớ không? Còn rất nhiều vị là đồng tử, chẳng hạn như là Văn Thù Đồng Tử. Văn Thù Đồng Tử cũng là một cái vị Bồ Tát, ngài đã tu từ tuổi trẻ cho đến khi mà ngài về già và ngài nhập Niết Bàn, ngài không có phạm một cái giới nào ở trong cái giới dâm dục. Và còn vị nào nữa, quý vị nhớ không? Vị nào mà đi tham vấn 53 vị thiện tri thức, đó là Thiện Tài Đồng Tử. Đây là một cái vị cũng là xuất gia phát tâm do ngài Văn Thù Bồ Tát hướng dẫn, và sau đó thì đi tham vấn trên 50 vị vị thánh giả, và sau cùng là nhập được vào ở trong cái Bồ Tát vị. Và từ lúc mà Thiện Tài Đồng Tử phát tâm cho lúc nhập vào Bồ Tát vị thì vị này cái giới hạnh rất là trong sạch, không có phạm giới dâm dục, vì vậy nên được gọi là đồng tử. Như vậy quý vị biết rõ chữ đồng tử nha. Đồng tử có nghĩa là quý vị không phạm trong cái giới dâm dục mà từ trẻ cho đến già thì quý vị gọi là đồng tử vậy. Đức Thế Tôn dạy bảo đồng tử Quan Nghiêm đi thăm bệnh, nhưng mà Bồ Tát Quan Nghiêm ngài từ chối, bởi vì một lý do rất là đơn giản. Lý do này thì đồng tử Quan Nghiêm đã thuật lại với Đức Phật là lúc trước đây, lúc mà ngài vào trong cái thành Tỳ Gia Ly để mà khất thực, khi mà thiện nam tín nữ cúng dường cho ngài được đầy bát rồi thì ngài mới đậy nắp bát lại, bỏ bình bát vào trong quẩy sách và lần đi ra khỏi cái thành để về tỉnh xá. Thì trong khi mà ngài đi ra thành thì bây giờ ngài gặp cư sĩ Di Ma Cật từ ở ngoài thành đi vào. Do từ ngoài thành đi vào và từ ở trong thành đi ra, thành ra Quan Nghiêm đồng tử và cư sĩ Di Ma Cật đối mặt với nhau. Thì bây giờ Quan Nghiêm đồng tử mới đến thăm hỏi, bởi vì cái sự thăm hỏi là sự bình thường xã giao giữa cái người xuất gia và người tại gia. Và cái câu hỏi của Quan Nghiêm đồng tử là: cư sĩ từ đâu mà đến? A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái câu hỏi nó cũng là rất là hay, nó cũng có ý nghĩa. Tại sao ông hỏi cư sĩ có mạnh giỏi không, giống như là xã giao bình thường của người Việt của mình: hôm nay ông có mạnh không, hôm nay cô bà có mạnh không, hay là hôm nay quý vị thiện nam tín nữ có khỏe không, đúng không? Mà này bắt đầu chỗ là cư sĩ từ đâu mà đến. A Di Đà Phật. Đây là cũng là một cái vấn nạn trong thiền tâm. Chẳng hạn như một ngày nào đẹp trời đó, thí dụ có một cái vị thiền sĩ nào đến ở quán thăm thiền viện, rồi thầy ra thầy hỏi: vậy chứ thiền sĩ từ đâu mà đến? Đây cũng là một cái tu học trong cái trí huệ. Thì bây giờ ông Di Ma Cật ông trả lời: tôi từ đạo tràng đến. A Di Đà Phật. Rất là hay. Quý vị thấy cái câu trả lời cũng rất là hay. Bây giờ trước hết mình phải biết cái đạo tràng là cái gì. Chẳng hạn như thầy gọi trong cái room này, thầy gọi Quán Thế Âm Thiền Viện đạo tràng. Tại sao thầy không gọi Quán Thế Âm Thiền Viện không mà thầy còn gọi chữ đạo tràng? Tất nhiên là đạo tràng là một cái nơi trang nghiêm thanh tịnh. Nơi đây có người xuất gia, có người tại gia đến tu học. Và nơi đây là nơi diễn bài Phật Pháp, dứt bỏ tất cả thị phi phiền não ở bên ngoài cái cổng chùa. Vì vậy gọi nơi đây là đạo tràng. Đồng tử Quan Nghiêm thì ngài biết ý của cư sĩ Di Ma Cật là khi đề cập đến hai chữ đạo tràng, là ý của cư sĩ Di Ma Cật không phải là đạo tràng bình thường sắc tướng, mà cư sĩ Di Ma Cật nói cái đạo tràng đây với một cái ẩn ý. Thường thường nếu mà thầy gặp quý thiền sĩ hoặc quý đại cư sĩ, thầy hỏi vậy chứ thiền sĩ hoặc cư sĩ từ đâu mà đến, thì quý vị sẽ nói rằng quý vị từ ở nơi nào quý vị đến, ha, quý vị từ một cái thành phố nào đến, hay là quý vị từ một cái tịnh xá nào quý vị đến, thí dụ vậy đó. Nhưng mà ở đây cái chữ đạo tràng, cái danh xưng rất hay, tôi từ nơi chỗ thanh tịnh mà đến, nó có nghĩa như vậy đó. Tôi từ đạo tràng mà đến thì có nghĩa là tôi từ nơi chỗ thanh tịnh mà đến. Cái câu đối đáp của cư sĩ Di Ma Cật rất là hay, quý vị thấy rõ ràng không? Và bởi vì đồng tử Quan Nghiêm biết cái ẩn ý này nên ngài mới hỏi lại cư sĩ một câu: đạo tràng là gì? À, Di Đà Phật. Quý vị thấy giữa tăng giữa tục có những cái câu đối đáp rất hay ha. Đạo tràng là gì? Thật sự ra với cái trí huệ của Bồ Tát Quan Nghiêm làm sao ngài không biết đạo tràng là gì? Nhưng mà ở đây tại sao ngài phải lập luận đạo tràng là gì? Bởi chỗ này là cái chỗ mà bây giờ chúng ta phải tri ân hai vị đại Bồ Tát này đã trình bày cái chỗ đạo tràng đến cái chỗ mà không còn ngôn từ để mà giảng thuyết, rất là hay. Bây giờ thầy mời quý vị nghe cái bản kinh như sau để biết rằng cư sĩ Di Ma Cật giảng cái đạo tràng như thế nào. Ông Di Ma Cật đáp: trực tâm là đạo tràng vì không hư dối, là đạo tràng bởi làm xong các việc. Thân tâm là đạo tràng thêm nhiều công đức. Bồ đề tâm là đạo tràng vì không sai lầm. Bố thí là đạo tràng là không mong phước báo. Trì giới là đạo tràng, ý nguyện được đầy đủ. Nhẫn nhục là đạo tràng, đối chúng sanh tâm không chướng ngại. Tinh tấn là đạo tràng, không biến trễ. Thiền định là đạo tràng, tâm được điều nhu. A Di Đà Phật. Bây giờ mời đại chúng lắng nghe những phần này, nó rất là có ý nghĩa. Mời quý vị lắng nghe. Tất cả quý đại chúng nên biết rằng cư sĩ Di Ma Cật, ngài khi nói đến đạo tràng là ngài không nói đến cái đạo tràng sắc tướng hữu vi bên ngoài. Đạo tràng sắc tướng hữu vi là những cái chùa tháp, những cái tịnh thất, những cái tịnh xá thời bấy giờ. Ngài không nói về cái đạo tràng đó, mà ngài dạy đạo tràng vô vi ở trong bản tâm của mọi chúng sinh đang có. A Di Đà Phật. Quý vị mà biết được cái đạo tràng ở trong cái thân tâm của mình thì từ nơi đạo tràng này quý vị cầu nguyện điều gì cũng được như ý nguyện, và cũng từ nơi đạo tràng này quý vị phát tâm tu thì quý vị sẽ đắc được cái sự giải thoát. Đạo tràng này là gì? Đạo tràng này chính là cái hạnh vi diệu của chân tâm. Nơi đây thì chứa đựng vô số đức tính cao thượng. A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị biết đạo tràng tức là gì? Tức là cái sự thanh tịnh của bản tâm. Và nơi đây chứa rất là nhiều cái đức tính cao thượng của cái bản tâm và những cái hạnh mà gọi là hạnh giải thoát. Như vậy thì cái đạo tràng mà cư sĩ Di Ma Cật nói đây tức là cái đạo tràng trong thân chúng sanh, nó bao gồm là thân khẩu và ý thanh tịnh. Nhờ thân khẩu ý thanh tịnh mà nó thành lập được đạo tràng, phát huy được cái hạnh đức vi diệu như sau: một là trực tâm là đạo tràng vì không hư dối. Bây giờ cái người mà đi tu học vào cái hạnh giải thoát thì đầu tiên phải quý vị phải phát được cái gì? Quý vị đến một cái nơi thanh tịnh để quý vị lập nguyện để mà tu giải thoát thì quý vị dùng cái gì? Dùng cái trực tâm. Quý vị dùng cái sự chân chánh. Chứ là nếu quý vị vào ở cái nơi mà thanh tịnh mà quý vị dùng cái tâm tà dại vọng tưởng danh sắc của cõi trần mà quý vị cầu cái sự giải thoát, chắc chắn quý vị sẽ rơi rớt. Chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Do đó trực tâm là cái hạnh đầu tiên của bản tâm. Có được trực tâm thì mọi việc quý vị tu hành nó đưa quý vị đến cái chỗ được an lạc tự tại. Bởi vì cái tâm chánh trực này trước nhất là nó giúp cho người tu là không có xảo ngôn, không có vọng ngữ, và để giúp cho người tu luôn luôn thấy được cái bản tâm trong sạch thanh tịnh của mình. Do đó cái trực tâm chính là đạo tràng, cái tâm giải thoát. Bây giờ thứ hai là phát hạnh là đạo tràng, bởi vì làm xong các việc. Trên đường mà tu hành, tất cả những người tu mà muốn đạt đến cái cứu cánh giải thoát thì phải làm sao? Thì cần phải lập hạnh. Lập hạnh tức là phát hạnh. Những hạnh này nó bao gồm cái gì? A Di Đà Phật. Những hạnh này quý vị lắng nghe, nó bao gồm là gì? Nó bao gồm là cái sự hỷ, đại hỷ, đại xả, đại lực, đại từ bi và đại trí huệ. Quý vị thấy không? Bởi vậy quý vị thấy cái chân tâm của mình, mặc dầu quý vị không thấy, nằm trong cái vô hình, nhưng mà nó chứa đựng rất nhiều cái pháp đại từ đại bi trong đây. Nếu mà trong cái bản tâm mình nó không có pháp đại từ đại bi thì quý vị thấy rằng không, trên thế gian này không có Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là tượng trưng cho từ bi, tượng trưng cho lòng thương của một người mẹ đối với tất cả chúng sinh là con của mình. Do đó quý vị thấy rằng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, khi mà quý vị niệm tưởng đến Quán Thế Âm Bồ Tát, không bao giờ Ngài bỏ rơi một chúng sinh nào. Dầu cho chúng sinh đó nằm ở trong thập ác, Bồ Tát vẫn không bỏ. Bởi vì Bồ Tát là người mẹ, do đó cái sự từ bi của Bồ Tát nó thể hiện qua cái sự phát hạnh của Bồ Tát. Do đó quý vị cầu cứu dầu cho người ác, cầu cứu Đức Quán Thế Âm, Ngài cũng cứu quý vị, không bao giờ bỏ rơi. Bởi vì phát được những cái hạnh này thì người tu mới vượt được những chướng ngại thử thách. Những chướng ngại thử thách đối với người tu như thế nào? Quý vị thấy rằng ở trên đường tu quý vị thường thường bị vấp phải cái gì và quý vị thối đạo? Thường thường quý vị gặp phải là thị phi nhân ngã nè, phải không? À, quý vị đi tu với cái bản tâm chân thật, nhưng mà rồi người ta có thể người ta thị phi, người ta nói gì quý vị đói ăn ở bên ngoài, quý vị vào trong chùa nương trong cửa chùa để quý vị giả tu quý vị ăn. Rồi quý vị nghe quý vị không được cái, quý vị nổi sân, quý vị cởi áo cà sa quý vị đi ra ngoài. A Di Đà Phật. Thành ra cái thị phi nhân ngã rất là mạnh. Nhưng mà cái thị phi này nó nung đúc cho quý vị thì sao? Cái đức tính tốt. Quý vị vượt qua được thị phi thì cái tâm quý vị rất là an lạc. Do đó cái đầu tiên quý vị tu là phải tu cái thị phi. Cái thị phi nhân ngã nó giết chết tất cả mọi chúng sinh. Tại vì tâm của chúng sinh hầu hết là đã quen người ta khen tặng mình, chứ không bao giờ nghe mà người ta chê mình mà chịu đựng được. Chính vì chỗ này mà thị phi nhân ngã giết không biết bao nhiêu người tu. Nếu mình tu yếu vào mà bị thị phi nhân ngã, quý vị rớt ngay lập tức. Người ta chỉ cần nói rằng mình thiếu ăn thiếu mặc bên ngoài, mình nương cửa Phật để mình có cái món ăn món uống, thì quý vị làm sao quý vị chịu đựng nổi. Nhưng mà quý vị chịu đựng nổi là tại vì quý vị đã phát cái hạnh tu hành. Mình đã phát cái hạnh tu hành thì mọi cái sự thị phi nhân ngã nó phải rơi rớt. Bởi vì mình có cái hạnh chân thật. Khi mình có hạnh chân thật thì dầu cho mọi người, người ta có nói cái gì đi nữa, thì mình cũng nằm ở trong cái sự chân thật. Do đó mình không bị cái thị phi nhân ngã nó đánh rớt. Rồi sau cái thị phi nhân ngã là gì? Những cái chướng ma. Chướng ma nó đến bằng quý vị là bệnh tật nè. Rồi tử ma nè. Rồi nó đến bằng cái phiền não ma nè. Rồi sau cùng là nó đến bằng thiên ma. Để chi? Để nó ngăn quý vị trên con đường giải thoát. Do đó mà trên đường tu, nếu mình không lập hạnh tu thì mình sẽ rơi rớt lại. Mình không được vào cái hạnh bất thối, giống như là Ngài Di Lặc Thiên Tôn Bồ Tát giảng ở trên cái cung trời thứ tư Đau Lợi, ở trên cung trời thứ tư Đâu Sức Đà Thiên. Quý vị thấy rõ ràng điều này. Do đó mình lập hạnh tu, mình phải giữ vững niềm tin. Tai mình phải nghe vào trong, không nên nghe ra ngoài. Người mới bắt đầu tu thì phải tập như vậy. Sau này mình tu vững, không còn bị thị phi nó chi phối nữa, bấy giờ mới nghe bên ngoài. Nghe là nghe cái gì? Không phải là nghe thị phi nhân ngã, mà nghe là nghe sự đau khổ của chúng sinh, để mình tìm cách đến an ủi và cứu độ họ, chứ không phải là nghe thị phi. A Di Đà Phật, nhớ điều này. Do đó mình mới tu phải bỏ cái âm thanh bên ngoài, nghe thẳng vào âm thanh bên trong, nghe trong tự tánh của mình. Có như vậy lâu ngày mình mới diệt được cái thị phi nhân ngã. Còn bằng không, quý vị mà để lỗ tai quý vị đó nó ngao du bên ngoài, chắc chắn rằng cái thị phi nhân ngã sẽ đánh rớt quý vị. Quý vị sẽ rớt ngay lập tức. Hầu hết người tu bị cái thị phi nhân ngã mà rớt không biết bao nhiêu rồi. Bây giờ thứ kế tiếp là thân tâm là đạo tràng. Thêm được nhiều công đức A Di Đà Phật. Trên cái thế giới này thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng công đức mà được thành tựu là do gì? Do đầu tiên là tâm nó phát cái hạnh thanh tịnh, và sau cùng là cái thân nó tạo tác, thành ra nó sinh ra công đức. Quý vị đồng ý không? Bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như quý vị nghe ở đâu có một cái bão lụt, và dân ở đó người ta đang thiếu cơm, thiếu nước, thì cái tâm thiện lành quý vị phát khởi cái sự cứu độ. Do đó thì sao? Khi mà nó phát khởi thì ai làm việc này? Thì cái thân quý vị phải tạo tác, thân quý vị phải đi, thân quý vị phải vận động, thân quý vị phải đến nơi, và chính trong thân quý vị, đôi tay quý vị phải cầm những đồng tiền, cầm những bát cơm để mà cứu độ chúng sinh. Do đó thân tâm là đạo tràng, nó rất là đúng. Bởi vì nhờ cái thân tạo tác những điều thiện này mà rất nhiều cái công đức nó đến quý vị. Ở đây thì thầy không có đi sâu vào để thầy giảng những cái công đức do tâm nó phát sanh và do thân phát sanh. Thầy tạm đi cho nó qua cái phần này, để sau này nếu mà có thời giờ nữa thầy sẽ giảng rất rõ về cái sự thân tâm là đạo tràng, để cho quý vị hiểu được từ cái thân nó tạo ra công đức gì, tâm nó tạo ra công đức gì. Bây giờ thầy thí dụ nghe, chẳng hạn như một vị Bồ Tát nào đó tu ở trong một cái động hay là một cái thiền viện nào đó, khi mà các ngài này đắc được thiền rồi, các ngài đắc được pháp rồi, thì tâm các ngài nó đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, phải không? Bây giờ nếu mà các ngài giữ niệm thanh tịnh này thì sao? Thì các ngài sẽ tịch diệt và nhập niết bàn. Nhưng mà chỗ này thì cái gì? Cái vấn đề tự giác chưa được hoàn toàn. Chỗ này cái vấn đề mà vấn đề mà giác tha các ngài cũng chưa hoàn toàn. Tự giác thì các ngài hoàn toàn, nhưng mà giác tha thì chưa hoàn toàn. Bởi vì sao? Các ngài nằm ở trong cái cõi an lạc thanh tịnh, mà ở dưới các ngài biết bao nhiêu là chúng sinh đang quằn quại đau khổ, đang bị trong cái sanh tử luân hồi nó lai chuyển, mà các ngài không cứu độ. Do đó khi mà các ngài nghĩ lại thì các ngài thấy rằng các ngài làm không đúng. Do đó các ngài phải sao? Các ngài phải động thân. Động thân các ngài là sao? Phải bước ra khỏi cái bồ đoàn để mà đi du hóa khắp mười phương để cứu độ chúng sinh. Thành ra quý vị thấy những cái vị mà đại sĩ Bồ Tát đó, khi mà tâm lực các ngài còn yếu đó, thì các ngài chưa giỏi đi ra độ chúng sinh. Bởi vì nếu các ngài đi ra độ chúng sinh mà tâm lực yếu, cái sự thiền định chưa thông, cái sự pháp cũng chưa thông thì sao? Thì khi mà gặp những cái chướng duyên, gặp những người hỏi đạo mà họ đi nghịch lợi với pháp, họ nghịch pháp đó, trả lời không được đó, thì sanh ra phiền não. Rồi nghe những cái thị phi nhân ngã cũng sanh ra phiền não. Do đó hầu hết là những vị đại Bồ Tát, những vị này họ đã ẩn tu, và ẩn tu đến giai đoạn là hoàn toàn thanh tịnh. Những cái lục trần bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp, không làm chấn động họ được. Những cái thị phi nhân ngã đã nằm ở dưới chân của họ, hay nói đúng hơn, những thị phi nhân ngã đã biến thành tòa sen để cho họ ngồi trên đó rồi. Thành ra họ mới có thể du phương mười phương để cứu độ chúng sinh, mà họ không bị tất cả chúng sinh làm chướng ngại. Bởi vì do thân tâm thọ trì cứu độ không có ngừng dứt, vì vậy mà cái đại công đức vô vi nó phát sinh. Cái công đức vô vi này nó chính là tòa sen báo để Bồ Tát ngồi vào đó và đắc thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng khi mình đắc thiền đắc pháp rồi mình thị tịch, mình có an hưởng được không? A Di Đà Phật đây nó không không phải là cứu cánh của Bồ Tát hạnh. Cứu cánh Bồ Tát hạnh là khi mình đắc thiền đắc pháp phải động thân, phải phải nghĩa là xuất hiện khắp mười phương để mà cứu độ chúng sinh. Chỗ nào mà có chúng sinh đau khổ, chỗ nào có người cầu pháp, chỗ nào có người cầu giải pháp, cầu giải thoát, mình phải động thân đi đến, chứ không thể ngồi yên trên tòa sen được. Do đó Bồ Tát hành động những cái cứu độ này mà sanh ra đại công đức vô vi. Mà đại công đức vô vi này đưa Bồ Tát từ cái quả vị Bồ Tát lên cái quả vị Như Lai sau khi mà cứu độ chúng sinh đã được viên mãn. Rồi tiếp theo đây là Bồ Đề Tâm là đạo tràng. Vì không có sự sai lầm. Như vậy thì Bồ Đề Tâm là cái gì? Quý vị nghe hầu hết là những vị Bồ Tát sơ phát tâm. Muốn tu thành Phật đạo thì phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm đây chính là cái trực tâm thanh tịnh của các chư vị, các chư chúng sinh bây giờ. Bởi vì Bồ Đề Tâm là trực tâm nó phát khởi đầu tiên của một vị sơ phát tâm Bồ Tát. Bởi vì những cái người mà tu hạnh Bồ Tát muốn đạt đến cái quả tịch tịnh giải thoát là phải phát cái Bồ Đề Tâm chân thật. Có bao giờ quý vị đem cái Bồ Đề Tâm của mình mà phát toàn tà, ngụy và vọng tưởng không? Mô Phật chắc là không bao giờ có. Bởi vì quý vị đang muốn tu, quý vị đang muốn giải thoát. Thành ra khi quý vị phát tâm là quý vị phát tâm rất là chân thật. Cái tâm phát chân thật từ địa vị phàm phu lên địa vị của Đức Thế Tôn, tức là cái Bồ Đề Tâm. Khi mà quý vị phát Bồ Đề Tâm rồi thì thầy bảo đảm cái cõi đất này ở mười phương thập phương rung động hết. Cái sự rung động này rất vi tế, quý vị không thấy rõ. Nhưng mà nếu mà có một vị mà có huệ nhĩ hay là có cái pháp nhĩ đều nghe cái sự rung động này hết. Bởi vì khi mà phát một cái Bồ Đề Tâm chân thật, quý vị biết từ trong nghĩa là trên nghĩa là mấy tầng trời đều bị chuyển động hết. Bởi vì đây là một cái vị từ phàm mà bắt đầu phát tâm để thành một bậc nghĩa là thánh sư Như Lai, thành ra đây là một cái sự chấn động vô cùng. Quý vị thấy không? Do đó đầu tiên những vị Bồ Tát là phải phát tâm tu hành chân thật. Bây giờ cái Bồ Đề Tâm này nó được thể hiện qua câu mà quý vị thường tụng đọc trong kinh sách là sao? Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Quý vị thấy không? Như vậy thì người phát tâm giải thoát khỏi luân hồi lục đạo thì phải giác ngộ được chân tâm và nhắm đến mục tiêu là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Như vậy thì cái mục tiêu mà cái người phát tâm từ cái phàm nhân mà đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai tức là cái Bồ Đề Tâm. Cái trong cái thời mạt pháp này cái người tu thì rất nhiều mà người chứng đạo thì không được bao nhiêu. Bởi tại sao? Không phải là mình cách xa Phật, mà không phải là mình không có kinh để mà mình đọc để mình hiểu. Mà tại vì sao? Là tại vì cái người tu phát tâm không có chân thật và chưa có giác ngộ được thế gian là vô thường. Cái trong tâm vẫn còn mê tài, mê sắc, mê dục, mê danh lợi của thế gian. Do đó tâm thể không thể nhẹ nhàng mà cất bay cao ra thoát ra khỏi cõi trần này được. Chứ còn không phải là tại vì bây giờ là mạt pháp. Quý vị phát Bồ Đề Tâm chân thật thì quý vị sẽ đắc đạo trong kiếp này. Do đó, thầy khuyên tất cả quý đại chúng, nếu muốn đạt đến mục đích giải thoát thì phải phát cái tâm chân thật. Và mục tiêu tối thượng mà của người phát tâm chân thật là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nếu mà tâm Bồ Đề chân thật này đã được phát nguyện như thế thì cái vị sơ phát tâm Bồ Tát này chẳng bao lâu sẽ thành Phật, siêu thoát ngoài tam giới, tịch tịnh và an trụ trong đại bát niết bàn. Như vậy quý vị thấy rõ ràng là tu một kiếp và đắc đạo một kiếp. Điều này đúng không sai? Không sai. Sai là đối với những người chưa phát tâm chân thật. Quý vị phát tâm chân thật, quý vị sẽ đăng địa Bồ Tát trong kiếp này, nếu quý vị tu theo Đại Thừa. Còn nếu quý vị tu theo Tiểu Thừa thì cái quả Thánh A-La-Hán chỉ cần quý vị chớp mắt một cái là nó nằm ở trong cái tâm quý vị ngay, rất là dễ dàng. Như vậy thì những người nào mà tu lâu rồi mà tâm mình vẫn còn tham sân si thì quý vị phải phải nhìn lại trong cái buổi đầu mình phát tâm như thế nào. Nếu mình phát tâm hư dối thì cái quả bồ đề hư dối, nó không thành sự thật. Nếu quý vị phát tâm chân thật thì cái quả bồ đề nó là sự thật, quý vị sẽ chứng đắc. Do đó hôm nay qua cái đoạn kinh này, thầy mong tất cả những Bồ Tát hay là những vị đại cư sĩ nhìn lại cái sự phát tâm của mình, để mình xóa bỏ đi những cái tà vọng mà lúc trước mình phát tâm vì cái lợi, mình phát tâm vì cái danh, mình phát tâm vì cái ông thầy của mình nổi danh quá mình theo ông. Cái điều đó đều sai lầm hết. Sự phát tâm đây là tu cho chính mình được thành Phật đạo. Đây là cái chỗ bồ đề tâm thầy mới nói. Chẳng hạn bây giờ thầy thấy ông thầy thiền sư đó, ông nổi tiếng quá, ở trên thế giới này ai cũng biết tiếng ông hết. Bây giờ thầy mê danh, thầy mê danh, thầy lân la lại, thầy xin được làm đệ tử của ông. Để chi? Để ông đi đâu thầy được sách bị của ông đi theo đó. Tu như vậy làm sao mà thành đạo? Nói mà sự phát tâm của quý vị nằm ở trong hám danh là quý vị đã đi vào trong cái cõi dục rồi. Làm sao quý vị thành đạo? Bây giờ nếu mà một cái vị có một cái tâm chân thật mà phát lòng, nghĩa là tu thật, không cần phải phát tâm trước vị đại sư, quý vị chỉ phát tâm ở trong tâm quý vị thôi, quý vị cũng thành đạo. Như vậy thì đối với thầy cái sự thành đạo trong kiếp này rất là dễ dàng. Và quý vị hãy đặt cái niềm tin ở thầy, quý vị sẽ thoát được cái cõi trần này. Niềm tin ở thầy là gì? Niềm tin ở thầy là quý vị phải phát cái bồ đề tâm chân thật. Những vị nào mà đã phát tà nguyện lúc trước, hãy sám hối và phát lại. Quý vị sẽ thấy cái tâm thể quý vị nó thay đổi rất là nhanh. Rồi bây giờ đến bố thí, thường sanh ra phước báo. Bây giờ cái bố thí là đạo tràng, không mong được phước báo. Quý vị nghe cái câu này rất là ngạc nhiên ha. Thường thường bố thí thì ai mà không mong cái phước báo đến với mình. Quý vị bố thí, có nhiều người họ đem cả mấy chục lượng vàng họ bố thí để mà sơn phết tượng Phật hay là xây chùa, họ vẫn còn cầu mong cái phước báo mình làm này nó trở lại. Đây là cái phước báo hữu vi. Phước báo này nó nhỏ lắm quý vị. Cái sự bố thí này để mong cầu nó nhỏ lắm. Ở đây thì cư sĩ Di Ma Cật dạy mình bố thí là đạo tràng, không mong để lấy phước báo. Mà hầu hết trên thế gian này thì chúng sinh không hiểu được những điều này. Chúng sinh thường là bố thí, thường nghĩ rằng bố thí thì thường sinh ra phước báo. Mà thật sự bố thí sanh ra phước báo nếu cái bố thí đó nó qua cái hình tướng. Đây là hình thức của người căn bản. Và những người này chưa vượt qua được sắc tướng nhân ngã. Do đó họ lấy cái hữu vi tướng để họ cầu phước. Còn bố thí mà về vô tướng là tức phước báo không có sự mong cầu. Mà phước báo không có sự mong cầu thì nó làm sao? Nó đưa quý vị từ phàm phu lên bậc thánh giả. Hiện tại thì trong tâm của muôn loài vạn loại chúng sinh, nếu mà những chúng sinh đó chưa tu thì trong tâm chứa cái gì? A Di Đà Phật. Thật sự ra những chúng sinh trong không tu thì trong tâm chứa đầy ắp những sự ác, những sự lợi lộc, những sự tham lam, những sự tranh giành. Vì thế mà các Bồ Tát chân thật tu thì phải biết bố thí các mầm non vọng tưởng độc hại này. Những người mà tu hành chân thật đó, mà biết loại bỏ những tập nhân của sự ác nè, những tập nhân của sự tham lam nè, những tập nhân của sự tranh giành nè, những tập nhân của sự quyền lợi nè, tức nguyên người đó đang hành bố thí vô tướng vậy. À gì Đà Phật, quý vị bỏ là quý vị bố thí đấy. Đây là một cái phương pháp mà để cho quý vị biết tất cả những cái gì mà trong tâm của quý vị nó chứa những cái sự không thiện lành, quý vị đừng cho nó phát khởi đó, tức là quý vị đang hành cái bố thí trong cái vô thí. Cái này là mà của người tu, bố thí vô thí vô tướng. Thành ra quý vị thấy rõ ràng trong bản kinh này, cư sĩ Di Ma Cật đâu có dạy quý vị cầm tiền đi bố thí đâu, cũng không dạy quý vị dùng cái những cái phương tiện hữu vi đi bố thí. Bởi vì bố thí mà không có mong cầu phước, tức là quý vị loại bỏ tất cả những cái mầm mống sự ác ở trong tâm, tất cả những mầm mống của sự tham lam trong tâm, tất cả những sự hám lợi hám danh trong tâm. Quý vị bỏ được những điều này là quý vị đang hành cái bố thí vô tướng vậy. Bởi vì khi những vị Bồ Tát mà loại trừ được những vọng tưởng tập nhân này thì nó làm cho tâm những vị đó được thanh tịnh. Do đó cái bố thí này thì sao? Bố thí này nó không phải là hữu tướng mà nó là vô tướng, do đó cái bố thí này thì không có sự mong cầu báo đáp. Nhưng mà không có sự mong cầu báo đáp, nhưng mà ngược lại quý vị đạt được cái gì? Đạt được cái sự thanh tịnh và đạt được cái vô sanh tánh hay là vô sanh pháp nhật. Bây giờ đến trì giới là đạo tràng, được nguyện đầy đủ. Bây giờ người tu mà đạt được cái sự giải thoát hay không đó là do gì? Trong cái thời buổi này thì do gì? Do sự trì giới. Và trì giới chính là gì? Trì giới chính là thầy. Bởi vì Đức Thích Ca trong cái phẩm mà Đại Bát Niết Bàn, Ngài đã nói rõ ràng. Khi mà Ngài A Nan hỏi, khi mà Đức Thế Tôn Ngài qua đời, thì ai là thầy của chúng sinh? Đức Phật đã dạy rõ ràng. Sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, thì giới là thầy của tất cả mọi chúng sinh, người tại gia cũng như người xuất gia. Như vậy thì một cái vị mà đã nói rằng tôi tu hạnh Bồ Tát mà không có cái thọ trì giới luật thì quả vị Bồ Tát này nó rất là xa vời. Có nghĩa là không bao giờ mà quý vị nắm bắt được. Bởi vì chính giới luật quý vị dân giữ mà quý vị còn phạm thì làm sao quý vị có thể siêu phàm nhập thánh được. Đồng ý mọi chúng sinh cái tâm phàm rất nhiều, họ có thể phạm những cái giới luật do Phật đặt ra. Nhưng mình là cái người đã phát cái bồ đề tâm, đã phát cái sự chân thật, và mình đã giữ gìn cái giới của mình, thì cái giới của mình nó giống như là đôi tròng con mắt vậy đó. Quý vị khi mà bị bụi trần bay vào, quý vị lấy gì? Lấy tay quý vị che con mắt, sợ là bụi nó bay vô mắt, nó làm sốn làm đau. Thì người trì giới cũng vậy, mình phải giữ cái giới mình giống như giữ tròng con mắt như vậy đó. Thì chẳng bao lâu cái tâm quý vị thanh tịnh hả? Quý vị thấy rằng ở trong cái phần tu của ông Ubali là một người thợ cạo không có trí huệ, không có những cái định lực cao, nhưng mà nhờ trì giới từ thân tâm, do đó làm sao? Do đó nhập vào trong đại định của bậc thánh giả A La Hán. Một người mà đã thọ Bồ Tát giới hay là một cái người mà đã tu tỳ kheo giới mà còn phạm cái những cái trì giới này thì sao? Thì chắc chắn là không có thể đạt được cái quả đạo. Ngoại trừ quý vị phải sám hối với mười phương chư Phật. Tại vì Bồ Tát là từ tâm tu, do đó sám hối từ mười phương chư Phật, sám hối từ những cái vị tôn đức mà những vị này trong sạch. Còn bậc tỳ kheo là phải sám hối trước 20 vị trưởng lão, mà những vị trưởng lão này là phải trong sạch từ thân và tâm. chứ không phải là thứ phạm giới. Thứ phạm giới không chứng minh được. Do đó chính vì cái bản ngã của mình lớn quá, thành ra có những vị mà đã xuất gia phạm giới không dám, không dám tâu bạch những vị trưởng lão để mà cho tâm mình trong sạch. Do đó ôm cái tâm phạm giới, do đó tu hành không có đắc quả. Quý vị nghe thầy nói một câu, phạm giới tu hành không đắc quả. Cái người phạm giới Đức Phật nói trong kinh giống như là gì? Cái thân cây ở bên ngoài, cái da nó tốt nhưng mà ở trong nó mục hết rồi. Nó chờ ngày nó tàn rũ thôi. Thì cái người phạm giới nó như vậy đó. Ở ngoài cũng trang hoàng, trang nghiêm, đầy đủ những cái đức hạnh của người tu. Nhưng bên trong thì sao? Nó đã tan dở từ trong cái bản tâm rồi. Do đó không đắc đạo, trí huệ không phát sinh. Bởi vì cái người trí huệ không phát sinh là tại vì cái người mà lo âu, phiền não, nôm nớp lo sợ. Không biết rồi mai này người ta có tìm ra được cái sự phạm giới của mình hay không. Không biết rằng mình phạm giới vậy rồi ở ngoài người ta còn có tôn trọng mình nữa không. Do những cái sự lo âu, phiền não này làm cho tâm nó không thanh tịnh. Chính nó không thanh tịnh thành ra nó không nhập được ở trong cái vô sanh tánh. Không nhập được vô sanh tánh thì là phàm phu mãi mãi. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng chúng sinh ở trên cái cõi ta bà này do không có giới luật nên hành vi tạo tác của thân tâm nó tạo rất là nhiều nghiệp ác. Do đó trong vô lượng kiếp cái nghiệp ác này nó giống như là cái dòng mà vô minh, nó cứ cuốn tròn mãi ở trong cái thân tâm của mình. Cho đến khi mà nó buộc chặt rồi đó, bắt mình phải trôi lăn mãi ở trong cái luân hồi. Để chi? Để quý vị trả nợ lẫn nhau. Quý vị vay mượn thì phải trả nợ lẫn nhau. Bây giờ thầy thí dụ thôi, cũng như một cái đàn trâu hoang. Một cái đàn trâu hoang quý vị thấy sao? Khi mà nó đi không có người chăn giữ nó, thì nó đâu có người chăn giữ. Tất nhiên là nó thấy những cái đồng ruộng hay là nó thấy những cái vườn tược của người ở quê làm sao? Nó càn vào trong đó. Nó ăn cho hết và nó giẫm nát hết tất cả những cái ruộng rẫy đó. Nó làm thiệt hại không biết bao nhiêu là cái sự đồ tháng cho sinh linh. Một cái đàn trâu mà đi qua một cái thửa ruộng mà thửa ruộng nó đang lúa vàng vậy đó, nó làm một hơi là sạch hết, nó đạp sạch hết không còn gì hết. Mà quý vị biết hộp lúa là cái gì? Thức ăn của chúng sinh. Nó làm thiệt hại không biết bao nhiêu. Nhưng mà ngược lại một cái đàn trâu mà có người chăn giữ thì sao? Quý vị thấy đàn trâu mà có người chăn giữ thì nó được tạo nhiều cái phước lành cứu giúp chúng sinh. Bây giờ mình có những máy móc để mình tạo những cái luống cài để mình gieo mạ, để mình có những ngọn lúa tươi để mình ăn. Ngày xưa người ta dùng trâu, người ta dùng trâu và người ta dùng trâu để kéo cày. Kéo lên những cái đường ở phía dưới, cày ở dưới mà đất á, để cho nó nổi lên những cái luống rồi mới gieo mạ xuống. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái đàn trâu mà được người chăn giữ thì nó sẽ tạo ra nhiều cái phước lành cho chúng sinh. Và nó cũng tạo ra được cái những khu ruộng lúa xinh tươi. Nó làm những cái điều mà cho chúng sinh được an vui. Bây giờ người chăn đây là gì? Người chăn đây tức là cái giới luật giải. Con trâu tức là chúng sinh còn vô minh. Chúng sinh mà còn vô minh mà quý vị không có giới luật trói buộc thì chắc chắn đi vào trong cái dòng sanh tử luân hồi rồi. Khỏi nói rồi. Bởi vì vô minh mà không có cái giới luật ngăn cản thì phước báo chẳng sanh, mà nghiệp ác thì nó càng ngày càng tăng. Vì thế mà người mà thật tâm tu hành thì người đó phải hành trì giới luật. Đừng nói rằng tôi tu cao tôi không cần hành trì giới luật. Thiên Ma nói người tu càng cao giới luật càng thanh tịnh, càng hành trì trang nghiêm, bởi vì họ là đại biểu cho cái người trang nghiêm thanh tịnh, họ đại biểu cho cái trưởng tử của Như Lai. Còn những người mà phạm giới mà họ nói ngang rằng tôi tôi tu nhiều vô lượng kiếp tôi đã đắc đạo rồi, giờ đây tôi không cần giữ giới nữa. Những người này đều là thiên ma nhập tâm hết. Như vậy thì một người mà phát sơ phát tâm Bồ Tát giữ đúng cái giới luật của Bồ Tát thì dù không có đắc thiền trong hiện kiếp nhưng mà lâm chung vẫn đăng vào cái Bồ Tát gì A Di Đà Phật. Cái chỗ này là chỗ rất là hay. Quý vị giữ giới, giữ Bồ Tát giới, kể cả tỳ kheo Bồ Tát cũng vậy. Nếu mà quý vị trong cái tu này quý vị chưa có đắc được thiền nhưng mà vì cái giới luật quý vị không khảm quyết, khi quý vị lâm chung sẽ đăng vào Bồ Tát gì, sẽ ở vào cái cảnh giới của các chư Bồ Tát. Khi mà quý vị vào được cái Bồ Tát gì thì tất cả nguyện lực luân hồi nó không có ảnh hưởng đến quý vị nữa, mà nó thành tựu viên mãn trong cái quả giải thoát và đạt đến cái trạng thái là Niết Bàn. Như vậy quý vị thấy nó có nên tu không? Nên lắm mà. Bởi vì pháp tu vi diệu lắm. Quý vị hiểu rồi quý vị quý nó lắm. Quý vị hiểu rồi thì quý vị nói thiệt á, không có cái pháp nào quý hơn. Chỉ sợ quý vị không hiểu, quý vị buông bỏ thì uổng lắm. Bây giờ đến nhẫn nhục là đạo tràng. Đối với chúng sinh tâm không chướng ngại. Cái người mà khởi tu Bồ Tát hạnh á, thì đầu tiên phải lấy cái nhẫn nhục để làm cái áo, để mặc vào trong mình. Bởi vì ngoài cái áo nhẫn nhục á, thì thị phi nhân ngã và các loài thiên ma nó làm hại mình ngay. Thiên ma và thị phi nhân ngã nó sợ là sợ cái áo nhẫn nhục. Người tu mà không mặc áo nhẫn nhục chắc chắn là bác phong thổi người đó, thân tâm người đó tan nát hết. A Di Đà Phật, cái sức nhẫn nhục là cái sức mà có thể nói là di sơn đảo hải. Người tu thiếu cái đức nhẫn nhục này thì thầy bảo đảm chướng ngại phong ba nó đến và sẽ rơi rớt. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng trên thế gian này đâu phải người nào cũng thích nghe Phật pháp đâu. Mà trên thế gian này cũng không phải là người nào cũng có hữu duyên với mình hết á. Nhiều khi mình đi giảng pháp gặp những cái chướng duyên, những người ngoại đạo nó lấy những cái vật bất tịnh nó chọi cho mình, nó lấy những cái lời lẽ gọi là quỷ bán nó chửi rủa mình. Nếu quý vị mà không mặc áo nhẫn nhục thì sao? Quý vị nổi lòng sân, quý vị nổi lòng si, và cái lửa sân si này nó đốt tất cả những công đức vô vi mà quý vị quân tập từ hồi đó tới giờ. Do đó cái sự nhẫn nhục là cái sự mà cái người Bồ Tát phải nhẫn nhục, phải biết, phải hành trì. Thiếu nhẫn nhục là quý vị sẽ bất thối chuyển ngay. Bởi vì trên đường tu nó không phải thuận giống như quý vị nghĩ đâu. Nó không phải thuận như vậy đâu. Nó nhiều cái chướng ngại trước mắt lắm. Quý vị ngồi trên bồ đoàn, rồi những cái người mà họ đến hỏi pháp quý vị, họ tìm những cái câu thật là khó. Họ tìm hỏi những cái bậc tôn đức thật cao. Họ đem những cái câu khó thật khó để họ hỏi quý vị. Mục đích không phải họ hỏi để họ học đạo, mà họ hỏi là để cho quý vị trả lời không được, để cho quý vị xấu hổ. Nhưng mà đối với người nhẫn nhục thì cái này không xấu hổ. Bởi vì Phật pháp bao la, quý vị chưa chứng pháp, quý vị chỉ mới tập tành để mà tạo cái công đức đối với chúng sinh thôi. Vì vậy khi người mà hỏi những câu mà quý vị không biết thì quý vị nói thật: thưa cư sĩ, tôi chưa học, tôi chưa biết cái phần đó. Không sao hết. Biển pháp mênh mông, thành ra có những cái mình không biết, mình nói không biết. Chứ đừng bao giờ vọng tưởng mà nói đi ngược với Phật pháp, quý vị sẽ bị nhân quả rất là nặng. Quý vị hỏi thầy, thầy không biết, thầy nói thầy không biết. Quý vị biết, quý vị nói cho thầy nghe. Không có cái gì mà dùng cái nhân ngã để mình sanh ra cái sự sân giận. Và quý vị không nhẫn nhục được những điều này thì sao? Mặc dù quý vị không có hành động mà bằng tay chân, nhưng mà trong tâm quý vị nó đau đớn, về quý vị ngủ không được, quý vị tìm những cách để mà quý vị phá lời những người đó, hay là quý vị tìm những cách để quý vị hại những người đó. Bằng chứng là sao? Bằng chứng là khi mà ngài Bồ Đề Đạt Đạt Đạt Ma đi qua bên Đông Độ, tức là Trung Quốc, để giảng kinh, thì vị quốc sư ở trong Trung Quốc thời bấy giờ là Bồ Đề Lu Chi. Quý vị thấy ghét, ngài Bồ Đề Đạt Ma bởi vì cái chữ tổ đó, cái chữ tổ mà ngài Bồ Đề Đạt Ma mang đó. Mà thật sự ngài Bồ Đề Đạt Ma là tổ, ngài là tổ thứ 28 trong thiền tông, thì ngài nói ngài là tổ. Nhưng mà cái ông quốc sư này thì ổng ganh ghét, thành ra ổng sao, ổng tìm mọi cách để mà ổng quỷ mạ, ổng tìm mọi cách để mà ổng giết hại. Thì quý vị thấy rằng một cái vị tu mà lên tới chữ quốc sư rồi đó, mà quý vị thấy cái tâm nó còn nhỏ như vậy, thì quý vị thấy như thế nào? Mà nếu mà ông Bồ Đề Đạt Ma mà ổng không có cái tâm nhẫn nhục thì sao? Thì thôi sống nổi ba đào, tại vì ổng giỏi giỏi lắm. Một cái đầu của ông quốc sư đó ổng lấy cái một à. Do đó quý vị thấy rằng trên đường truyền đạo mình không có sự nhẫn nhục, mình sẽ đắm thuyền, cái thuyền pháp mình sẽ đắm. Do đó dùng cái sự nhẫn nhục này để mà mặc thành cái áo, để mà che chở cho mình và che chở cho tất cả những chúng sinh đang theo mình học đạo. Do đó mà người được cái sức nhẫn nhục thì đối với những chúng sinh nghịch duyên, những vị Bồ Tát này không có sanh tâm chướng ngại. Bằng mà những vị Bồ Tát này không được sức nhẫn nhục, chỉ một lời chê của chúng sinh thôi, thân tâm phừng phừng lửa giận, ăn ngủ mất ngon, và tất cả mọi cái công đức đều tiêu tan mất hết. Quý vị thấy uổng không? Như vậy thì cái nhẫn nhục quý vị phải tu, nó mới giữ được cái thân tâm của mình nó bình an. Vì vậy mà người tu chân chánh thì phải giữ giới nhẫn nhục để không tạo ra chướng ngại cho mình, và còn tạo được phước đức đến cho muôn người. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng những pháp tu của những vị Bồ Tát rất là cao thượng. Bởi vì mình chưa học tu, thành ra mình chưa thấy nó hay. Quý vị học tu, quý vị mới thấy hay. Bởi vì đây không phải là lời nói, mà đây chính là sự hành. Mà quý vị hành, quý vị mới thấy rằng từ từ quý vị đạt đến cái chỗ mà cái tâm thanh tịnh, cái tâm nghĩa là không còn thị phi.